chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3811, chương 3721, nhìn không thấy ta. Mạnh Vân rất giận, khí đến sắc mặt tử thanh, xem ra vô cùng đáng sợ. Đi theo hắn cùng một chỗ, hắn thế lực lão đại bị hắn bộ dáng này hù đến rất lo lắng, hắn xem khí đến cơ tim tắc nghẽn ở da rắm. Vừa mới một màn kia hắn cùng phát hiện là Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử gặp phải nguy hiểm phát tới tín hiệu cầu cứu. Mạnh huynh, ngươi nhanh đi cứu viện binh, ta chờ ngươi thì không tiêu quản, có cái lão giả nói ra. Người khác cũng ào ào phụ họa. Mạnh Vân ôm quyền nhìn lấy người khác, trầm giọng nói ra, như thế, Mạnh mỗ liền đi trước. Người khác ào ào ôm quyền, Mạnh Vân hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, nhưng treo ở Vương Nham bọn người trên đầu bàn tay đã rơi xuống. Mạnh Vân căn bản không kịp cứu viện, Vương Nham bọn người mặt không có chút máu, trong lòng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chính mình sẽ chết ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Kim quang này rõ ràng là một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Diện mạo bọn họ đều rất quen thuộc. Là Đông ca, Vương Nham hưng phấn nói ra. Quá tốt, là Vương tiền bối. Yến Cửu Nhi nhảy cẫng hoan hô. Tựa như một đầu nai con đồng dạng. Là cái này so. Hàn Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, cả một đời sẽ không quên Vương Đại Đông gương mặt kia. Mà Kiều Doanh Phàm thì buông lỏng một hơi, quá tốt, không chết. Chỉ thấy kim sắc cự thủ đưa tay, một đạo kiếm khí giống như theo cầu vồng nối tới mặt trời, chảm thiên mà ra, kéo rồi bàn tay to kia bị kiếm khí xé mở, trên không trung tiêu tán. Là ai? Tam tỉnh bờ sông Tuyền đột nhiên giật mình, ánh mắt quét mắt bốn phía, một thanh niên trong nháy mắt rơi vào trước mắt hắn, quay đầu nhìn một cái cười nói, các ngươi không có sao chứ? Vương Nham bọn họ lắc đầu, người đến không có việc gì, cũng là bị hù dọa. Hàn Tiêu liền vội vàng đem mặt vùi sâu vào bùn trong đất, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, hắn mặc niệm nói. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua nhìn xuống đất phía trên Hàn Tiêu liếc một chút. Khẽ cười một tiếng, tam tỉnh bờ sông Tuyền hiện tại phổi đều muốn tức điên. Lại mẹ nó không nhìn ta, ta mẹ nó dài đến cứ như vậy trong suốt sao? Tiểu tử, ngươi tại sao muốn xấu nào đó chuyện tốt? Tam tỉnh bờ sông Tuyền đối với Vương Đại Đông bóng lưng đuổi hỏi. Khi nhìn rõ Vương Đại Đông thực lực cụ thể về sau, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, loại cảnh giới này người cũng dám ở trước mắt hắn bắn đi, thật là chán sống lệch ra. Vương Đại Đông quay đầu, mặt lộ tại tam tỉnh bờ sông Tuyền nhãn lúc trước, tam tỉnh bờ sông Tuyền lại thất thần. Vương Đại Đông, tại Đông Âm cổ võ giới, không có người không biết Vương Đại Đông, trách không được có thể ngăn cản ta nhất kích, không nghĩ tới lại là ngươi. Thấy đối phương dùng tiếng Hoa nói ra bản thân tên, Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, ngươi là ai a? Tam tỉnh bờ sông Tuyền, ba chữ hoàn toàn để hắn kiên nhẫn biến mất, nửa bên mặt chôn dưới đất Hàn Tiêu lại tại đánh lấy một phen khác chủ ý. Có hắc tịch giúp đỡ, Vương Đại Đông cái này so khẳng định có thể nhẹ nhõm xử lý lão đầu này. Chờ hắn quay đầu, khẳng định phải tìm bổn tọa phiền phức. Hàn Tiêu trong mắt đi loanh quanh, sau cùng thầm nghĩ, nhìn đến chỉ có thể chờ bọn hắn đánh lên, bổn tọa đang lặng lẽ rời đi, thì làm sao bây giờ? Hạ quyết tâm, Hàn Tiêu tiếp tục giả vờ không tồn tại, Đông ca, cái này Đông Âm lão đầu rất lợi hại, ngươi muốn coi chừng, Vương Nham tại sau lưng nhắc nhở. Vương Đại Đông cười nhạo nói, nếu như hắn không bị làm tổn thương ta còn phải đề phòng điểm. Nhưng là hắn trên thân mang thương, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe lấy Vương Đại Đông càn rỡ lời nói, Tam tỉnh bờ sông Tuyền trên thân bắn ra khí thế cường đại, như bài sơn đảo hải đè xuống. Tại trên mặt đất Hàn Tiêu lại không may, cường đại áp lực để hắn xông không qua khí, đồng thời trợn trắng mắt, trong miệng ùng ụp bốc lên màu trắng bọt biển. Có Vương Đại Đông tại, khí thế kia căn bản không ảnh hưởng tới Vương Nham bọn họ. Vương Đại Đông cũng là một cái đã nói là làm người. Thần ma kiếm vực căng ra tam tỉnh bờ sông Tuyền khí thế áp lực. Từng tiếng thê lương thảm thiết hài đồng tiếng khóc xuất hiện. Một cái có 9 cái đầu quái điểu bỗng nhiên xuất hiện. Làm đông âm người, tam tỉnh bờ sông Tuyền tự nhiên biết cái này cửu đầu quái chim là cái gì. Hắn thân thể run lên, cô lấy được chim đại nhân. Hắn nhìn lấy cô lấy được chim trong tay bình gốm, sắc mặt đại biến, thánh đàn làm sao lại trong tay ngươi, ngươi cùng hắn, tam tỉnh bờ sông Tuyền càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, sắc mặt đạm mạc, rất kinh ngạc sao, ngươi nếu là nguyện ý, ta Vương Mỗ người cũng có thể đưa ngươi biến thành nó bộ dáng này vì ta hiệu lực. Mơ tưởng. Tam tỉnh bờ sông Tuyền gào thét một tiếng, trong nháy mắt một đạo lưu quang bay ra, cô lấy được chim động, trong tay bình gốm đem cái kia đạo lưu quang thôn phệ. Tam tỉnh bờ sông Tuyền sắc mặt ngưng trọng, trên thân xuất hiện một cái tử kim bình bát, cái này tử kim bình bát tại Đông Âm Đức Phật nhà Chí Bảo. Thụ gần 100 năm hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, có lớn lao uy năng. Hết thảy âm tà chi vật đều là không thể chạm vào. Chạm vào tức tử, mà lại cái này tử kim bình bát có vạn cân chi trọng. Nhất kích có thể để không có chút nào phòng bị đại đế đạo thể sụp đổ. Yếu một chút thậm chí là bị mất mạng tại chỗ. Làm Vương Đại Đông trông thấy tam tỉnh bờ sông Tuyền tay bên trong đồ vật lúc. Không khỏi lắc đầu, đáng tiếc cái này bảo bối tốt. Tam tỉnh bờ sông Tuyền lạnh hừ một tiếng, tế lên trong tay tử kim bình bát, tử tinh kim bát quanh thân nhất thời toát ra từng cái đỏ thẫm văn tự. Đồng thời bốn phía phạm âm từng trận, tử tinh kim bát bỗng nhiên biến thành như núi cao lớn nhỏ. Hướng Vương Đại Đông bọn họ phủ đầu rơi xuống, Vương Nham bọn người sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông bóng lưng. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nói qua, tam tỉnh bờ sông Tuyền không bị thương tổn trước đó hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ đối phương có tổn thương. Cô lấy được chim, Vương Đại Đông hô. Cô lấy được chim 9 cái đầu cùng nhau hét lên một tiếng. Trong tay bình gốm đột nhiên xốc lên cái nắp. Một cỗ hội tụ thiên hạ bẩn thỉu nhất tà ác nhất huyết sắc sông dài lôi cuốn lấy cuồn cuộn âm khí. Đụng vào đỉnh đầu tử kim bình bát phía trên. Ông một trận không tầm thường phạm âm bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ tử tinh kim bát run rẩy, tựa hồ gặp phải thiên địch đồng dạng. Trong nháy mắt thu nhỏ bay trở về tam tỉnh bờ sông Tuyền trong tay. Trên thân quang mang ảm đạm. Tam tỉnh bờ sông Tuyền sững người nhìn trong tay tử kim bình bát. Nhấp nháy quang mang tựa như đèn điện chập mạch đồng dạng. Lóe mấy trăm cái về sau. Cái gì quang mang nhất thời ảm đạm xuống. Bên tai phạm âm biến mất. Cái kia bộc lộ ở ngoài mặt đỏ thẫm văn tự dường như không có chèo trống đồng dạng. Rơi một chỗ. Cái này ta, Vương Nham bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nói cái gì cho phải, vốn đến khí thế hung hăng một phương, bỗng nhiên biến thành khí thế yếu một phương. Cái này tương phản cũng quá lớn, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Tam tỉnh bờ sông Tuyền sắc mặt ô thanh, tại hắn trong ấn tượng, cô lấy được chim trong tay bình gốm cũng không có ô nhiễm bảo vật chức năng này. Nhưng hắn lại làm sao biết? Vào hôm nay trước xác thực như thế, nhưng là thu cái kia bình gốm cái nắp về sau, bình gốm thì phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có ô nhiễm cái này một thần kỳ năng lực, ta bảo bối, hiện tại, ta Tam tỉnh bờ sông Tuyền Tâm là thật lạnh thật lạnh. Coi như hắn có tải nhiều bảo bối, cũng không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Ngay lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên buông xuống. Tam tỉnh, cho nào đó chết đi. Một đạo kiếm quang ngang dọc vạn cổ chém tới. Dừng lại thiên địa, càn khôn phúc diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.